lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, lưu ra người. Không thể quá bi quan, cũng không thể cùng Long Vương đồng dạng cười ngây ngô. Khổng Minh y nguyên không cách nào ngừng, lại suy nghĩ phương hướng cũng cùng những người khác thoáng có chút khác biệt. Đầu tiên, thần ma trò chơi chỗ lấy được mọi người xưng là trò chơi, là bởi vì giống mà trò chơi có một cái trọng yếu đặc thù, vậy liền là quy tắc, có quy tắc mới có thể lấy trở thành trò chơi. Vô tự đây chẳng qua là hỗn loạn, ở đây trụ cột trên, thần ma trò chơi có rất nhiều mọi người chậm rãi mày mò đoán ra được, quy tắc có chút bị lật đổ, có chút bị chứng thực, chí ít thân là quy luật, so như đánh cờ, lên ngựa đi ngày, ngoài đi ruộng, là quân cờ muốn tuân thủ quy tắc, càng là đánh cờ người muốn tuân thủ quy tắc. Nếu như đem tất cả thần ma đi lại ví von trở thành quân cờ, thần ma trò chơi vì ván cờ, mọi người giả tưởng có lẽ tồn tại thần ma vì đánh cờ người. Thần ma tất nhiên có lật tung bàn cờ, đạp nát quân cờ năng lực, nhưng hắn nghĩ muốn thông qua quân cờ đi đạt thành một chuyện nào đó, nhất định phải tuân thủ ván cờ quy tắc, lật bàn không đùa tình huống sẽ phát sinh sao? Khổng Minh cảm thấy có khả năng vạn sự cũng có thể. Nhưng lật bàn không đùa kết quả cùng ta thắng rồi trận này trò chơi kết quả là không giống nhau. Khổng Minh tin tưởng, thần ma, theo đuổi là người sau. Đã nhưng như thế, vậy liền không cần quá mức bi quan. Quy tắc là một loại kiềm chế, cũng là một loại bảo hộ. Tất cả mọi người tại quy tắc bên trong làm việc là một chuyện tốt. Tư duy phát tán ra ngoài, trang bị có hố, có thể là một lần đơn thuần ngoài ý muốn, có thể là thần ma bày bẫy dập, cũng có thể là thế giới khác người, xúc tu. Rất nhiều khả năng, rất nhiều chi nhánh, cụ thể như thế nào, không có càng nhiều tình báo. Khổng Minh không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, không thể xâm nhập, nhưng cũng lấy mở rộng, đập đánh mặt. Đã nhưng trang bị có khả năng xảy ra vấn đề. Như vậy, mệnh cách đâu? Mệnh cách người nắm giữ mệnh cách, có khả năng hay không cũng xảy ra vấn đề. Đối với võ lâm thần thoại tới nói, chợt nhìn phía dưới là so trang bị càng thêm nghiêm trọng sự tình nhưng cũng chưa chắc. Bởi vì có lẽ là trước đó, mọi người liền suy nghĩ qua, mệnh cách đến cùng có hay không hố, có phải hay không kiếm hai lưỡi, mọi việc như thế vấn đề, cái gì mệnh cách sẽ không ảnh hưởng đến tính cách a. Cuối cùng, ta đã hoàn toàn không phải ta à, loại hình vấn đề. Đến cuối cùng sẽ xa vào đến triết học suy nghĩ lĩnh vực. Theseus chi thuyền nghịch lý, tương tự lo lắng cùng nghi hoặc, tại rất nhiều thần ma đi lại bên trong, kỳ thực sớm có thị trường. Thuyền còn tại chạy, gió biển còn tại thổi phật. Khổng Minh mở miệng, đem chính mình đủ loại suy đoán êm tai nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cuối cùng, hắn lấy nghi vấn tổng kết. Ta cảm thấy, ngươi nói có đạo lý. Xích Tinh đạo nhân phi thường giỏi về học tập. A, Long Vương giơ ngón tay cái lên. Mặc dù không phải rất có thể nghe hiểu. Cái gì thuyền a hồ a? Nhưng là lão Khổng ngươi vẫn là trước sau như một lợi hại a. Tổng kết chính là, không hiểu gì chỉ, biết rất lợi hại, tốt, Đường Lạc mỉm cười gật đầu. Ta đi các ngươi đại gia. Khổng Minh kém chút lật bàn rời đi. Hắn sai rồi, hắn thật sai rồi, vì cái gì hắn sẽ ở dạng này trường hợp, cùng ba người này nói những lời này, quả thực chính là đàn gảy tai trâu. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn nha. Long Vương khoan an ủi rồi một chút lão bằng hữu, muốn phòng ngừa chu đáo. Khổng Minh cường điệu nói. Long Vương gật gật đầu. Ta biết rõ à, nhưng ta đầu óc không có ngươi dễ dùng, không có cách nào ở phương diện này có chỗ thành tích. Phòng ngừa chu đáo sự tình vẫn là giao cho ngươi à. Vậy ta chết đâu? Khổng Minh giận nói, nếu như ngươi đủ loại lo lắng trở thành sự thật, đồng thời bị âm chết. Long Vương nói rằng, ta suy nghĩ cũng vô dụng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đánh. Đánh chết báo thù cho ngươi, đánh không chết ta chết, mọi người đời sau lại tiếp hảo huynh đệ. Ngốc nghếch mãng phu, Khổng Minh lắc đầu, âm thanh lại mang theo vài phần vui mừng. Đây là một loại tín nhiệm, đối với hắn Khổng Minh vô điều kiện tín nhiệm, đến từ hắn lão bằng hữu Long Vương. Khổng Minh trong lòng có chút cảm động cay rắm a. Rõ ràng là một đám gia hỏa căn bản không muốn đi suy nghĩ. Làm cái vung tay trưởng quỹ đem tất cả công việc bẩn thỉu việc cực đều ném cho hắn rồi. Còn tên nó tên là, chúng ta tin tưởng ngươi. Các ngươi hắn mẹ đều là lưu thiện mệnh cách sao? Nhỏ rõ ràng a, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng. A, còn có một cái lão tiền bối là lưu bị mệnh cách đúng không? Ta có một chiêu, hô mưa gọi gió. Tại biển trên hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Nghĩ muốn mời chư quân phẩm giám một phen. Cuối cùng Khổng Minh không có mời mọi người đánh giá chính mình hô mưa gọi gió. Bởi vì mọi người là ký kết khế ước. Mà lại hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính là xích tinh đạo nhân khế ước vấn đề. Võ lâm thần thoại không phải ngay từ đầu thì có khế ước. Đây là về sau mới thực hành cử động. Thật giống như một cái phòng ngủ mấy người cùng một chỗ ra đến lập nghiệp. Vừa mới bắt đầu gánh hát rong, mọi người không phân khác biệt. Đợi đến quy mô mở rộng thời điểm, mọi người cũng liền chú ý tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, lợi ích phân phối cũng muốn rõ ràng. Đây không phải rút lui, mà là tiến bộ. Võ lâm thần thoại chỗ lấy đi đến hôm nay, trở thành ẩn núp tại trong bóng tối cự thú. Khế ước không thể bỏ qua công lao. 10 năm trước, võ lâm thần thoại là không có khế ước. Đổi nói chi, xích tinh đạo nhân cũng không có ký lập bất kỳ khế ước. Bây giờ xích tinh đạo nhân đột nhiên trở về. Vậy hắn muốn hay không ký lập khế ước? Ký ha, xem như chân chính nguyên lão. Một chương khế ước dán trên mặt. Sẽ không cảm thấy không dễ nhìn, từ đó tạo thành không tốt kết quả. Không ký, trở về đến võ lâm thần thoại. Cái khác ký kết khế ước thành viên nghĩ như thế nào? Bằng cái gì hắn nhưng lấy không ký? Cái này rất phiền phức. Khổng Minh lại đang suy tư. Cho nên nói người thông minh sống được thật mệt mỏi. Đổi thành đường lạc dạng này, sẽ chỉ trực tiếp dán trên mặt hỏi. Cái kia ai, có cái khế ước đến ký một chút. Cái gì, không ký, tốt, kia cút. Khổng Minh nhìn rồi đường lạc hai mắt, đột nhiên có chút hâm mộ. Thực lực mạnh, thật có thể muốn làm gì thì làm a. Khổng Minh đương nhiên nhìn ra xích tinh đạo nhân cùng đường lạc đường huyền trang ngang hàng luận. Giao thái độ, ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa coi như Khổng Minh nhiều lần đánh giá cao đường lạc thực lực. Nhưng cũng y nguyên đánh giá thấp. Xích tinh đạo nhân mạnh bao nhiêu? Nói thật Khổng Minh không biết rõ. Nhưng hắn mất tích 10 năm. Đột nhiên lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện. Chỉ là nhìn qua có chút cũ. Có chút hư này rất bình thường. Mỗi lần nhiệm vụ về sau. Phần lớn thần ma đi lại đều giống như thân thể bị móc sạch bộ dáng. 180 hộp thận bảo đều bổ không trở lại loại kia. Hư rồi, già rồi không có nghĩa là xích tinh đạo nhân yếu. Một cái mấy chục năm trước liền nghiêu bức hống hống thần ma đi lại. Một người thân là võ lâm thần thoại người sáng lập một trong thần ma đi lại. Dù là hắn không phải mệnh cách người nắm giữ, cũng mang ý nghĩa người này cực mạnh. Đem toàn thế giới tất cả đã biết thần ma đi lại đều tính lên. Lá bài tẩy của bọn hắn tất cả năng lực ẩn giấu đều tính lên. Xích tinh đạo nhân cũng là 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu hàng ngũ. Đây là Khổng Minh phỏng đoán. Như vậy, cùng xích tinh đạo nhân ngang hàng luận giao đường lạc, tất nhiên cũng là này một cấp đừng. Có lẽ khả năng có khai quang chữa thương tăng thêm, nhưng này cũng là thực lực một bộ phận. Ai nói trị liệu thực lực không phải thực lực? Trải nghiệm qua, ta sắp đem đối thủ đánh chết. Kết quả một giây sau liền sẽ bị sữa trở về, thống khổ sao? Biết rõ trong trò chơi vào phó bản đánh boss, vú em sữa lượng qua chân sẽ hấp dẫn boss cừu hận cơ chế sao? Sữa cũng là một loại thực lực. Khổng Minh giật mình, Đường Lạc đột nhiên xuất hiện, không chỉ là mang về một cái tổ tông, càng là đem chính mình thăng cấp trở thành rồi tổ tông. Vì cái gì loại này bay lên nhảy thoát, gặp chuyện không quyết trước mãng một đợt người sẽ mạnh như vậy? Khó nói, thế giới thật là thuộc về mãng phu. Chân lý đều ở đại pháo xạ trình phạm nội, Khổng Minh rất hiểu. Nhưng không có nghĩa là đại pháo tương đương mãng phu a. Lão Khổng, Long Vương quạt hương bồ vậy bàn tay lớn tại Khổng Minh trước mặt lung lay. Hồi thần rồi, a, Khổng Minh như ở trong mộng mới tỉnh. Tiền bối, có một chuyện. Cái gì sự tình? Xích Tinh đạo nhân hỏi nói. Bây giờ võ lâm thần thoại thành viên đều là muốn ký lập khế ước. Khổng Minh quyết định đi thẳng, về thẳng một lần, hắn quá mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Khế ước, Xích Tinh đạo nhân nghi hoặc, cái gì khế ước? Khổng Minh đem khế ước một chuyện nói rõ. Xích Tinh đạo nhân kinh ngạc nói, lợi hại a, các ngươi còn chơi đùa ra này đồ vật, là tốt chuyện. Trước kia ở phía trước đánh sống đánh chết, còn muốn lo lắng sau lưng có người đâm đao. Các ngươi cái này không sai. Ngoặc kép, kỳ thực không phải là chúng ta công lao. Khế ước là việc Khương tiền bối chi thủ. Khổng Minh nói rằng, Khương thượng, Xích Tinh đạo nhân mở to lấy hai mắt nhìn. Ngoặc kép, đúng, Khổng Minh cảm thấy không thích hợp. Xích Tinh đạo nhân tại sao có loại vẻ mặt này? Xích Tinh đạo nhân đồng tình mà nhìn rồi ba người một mắt. Kia cái gì? Có cái gì muốn ăn liền đi ăn? Muốn làm liền đi làm? Tận hưởng lạc thú trước mắt. Tiền bối, người đây là Khổng Minh giờ khóc giờ cười. Thế nào lại là cái phản ứng này? Nói thẳng a, Xích Tinh đạo nhân váy dài vung lên. Khương thượng gia hỏa kia là cái xấu tính vương bát đản. Mặc dù ta là hắn bằng hữu, nhưng ta đánh chết cũng sẽ không ký hắn làm ra khế ước. Hắn sẽ hại ta. Đường Lạc hai mắt trở nên nguy hiểm. Có phải hay không nhưng lấy độ hóa một đợt. Hại có lẽ là không đến mức. Xích Tinh đạo nhân nói rằng. Bất quá, pháp sư, thế giới trên có như vậy một loại người có thể để người ta nghiến răng lại có không thể không thừa. Nhận là một nhân tài. Nếu như cái loại người này còn tính cách ác liệt, đồng thời thích xem người khác, người không thích ta nhưng lại không thể không cùng ta cùng một chỗ. Hoàn thành nhiệm vụ đại nghiệp, bộ dáng. Hết lần này tới lần khác hắn để những chuyện ngươi làm đều rất có đạo lý. Chỉ ít ngươi cảm thấy rất có đạo lý. Không cách nào phân rõ ràng đến cùng cái nào chuyện là hắn cố ý tại giày vò ngươi. Cái nào sự tình là thật có hiệu quả, để người đau nhức cũng vui sướng lấy, lần sau còn muốn tìm hắn. Loại này người, chính là Khương thượng, nghe vào liền không giống như là người tốt. Bần tăng vậy liền đi độ hóa hắn. Đường Lạc vỗ bàn một cái, nghĩa chính ngôn từ. Khổng Minh ánh mắt quỷ dị mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Đại sư ngươi ở đâu ra lập trường nói cái này a? Tiền bối có chỗ không biết. Khương tiền bối hắn đã. Khổng Minh dừng lại rồi một chút. Đã không đồng dạng. Thế nào? Ra chuyện rồi. Xích Tinh đạo nhân nhíu mày nói. Ta cũng không rõ ràng. Tóm lại hai vị mới là bằng hữu. Khổng Minh nói rằng. Tiền bối sự tình. Vãn bối không nên vọng nghị. Huống hồ hắn cũng thật không biết rõ Khương thượng đã trải qua rồi một chút cái gì. Đi xem một chút a. Xích Tinh đạo nhân nói rằng. Pháp sư yên tâm, tiểu tử kia mặc dù để người không nhiều khó chịu, nhưng là cái hợp cách đồng bạn, bằng hữu, biểu thị ra chính mình đối Khương thượng tín nhiệm, thật là thơm. Vậy dạng này a, trước đưa ta về nhà. Nếu như khế ước có vấn đề gì, các ngươi nói với ta, ta giải trừ một chút. Đường Lạc nói rằng, bất quá yên tâm, ta vẫn là võ lâm thần thoại người, muốn làm khai quang buôn bán nha. Người khác lão bằng hữu 10 năm không thấy, hắn cũng không muốn đi đã quấy rầy. Hợp lấy võ lâm thần thoại tác dụng lớn nhất là trợ giúp Đường Lạc làm khai quang sinh ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục